Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, trong lòng ý lạnh, chương 427, trong lòng ý lạnh, ảo cảnh bên trong, lại một lần mãnh liệt va chạm, lập tức tách ra, mộng tình khóe miệng mang theo một tia vết máu, nhưng hắn trên người lạnh lùng tâm ý, nhưng càng ngày càng mạnh mẽ. Này toàn bộ ảo cảnh trong đại điện đều phảng phất bị một tầng mãnh liệt hàn khí bao trùm, lạnh lẽo đến xương. Hơn nữa, này gỗ lạnh như trước ở tăng cường. Ngươi đúng là rất cố chấp. Ta Xà Quỳnh huyền vũ cảnh tầng 4 tu vi, luận là thực lực vẫn là quyền thế, Lâm Phong cũng không bằng ta. Theo ta có cái gì không được? Chẳng lẽ ngươi muốn ta đối với ngươi dùng cường không được? Xà Quỳnh nhìn Mộng Tình, chậm rãi nói rằng, ở con mắt của hắn bên trong, càng hiện lên một vệt động lòng vẻ. Thật kiên cường nữ nhân, hơn nữa cương liệt, ở khí chất dung mạo thượng, cũng không thua hoàng thất công chúa Đoàn Hân Diệp. Xà Quỳnh hắn vốn định vui đùa một chút, cướp Lâm Phong nữ nhân, để Lâm Phong tận mắt xem lăng nhục, nhưng dần dần, Xà Quỳnh càng thật có chút thưởng thức Mộng Tình. Nếu là Mộng Tình có thể làm hắn nữ nhân, ngược lại cũng không tồi, rất xứng. Đương nhiên, đây chỉ là Xà Quỳnh một lòng tình duyên cho rằng, Mộng Tình nghe được hắn, trên người hàn khí, tỏa ra đến càng ngày càng lợi hại, dường như muốn đem không gian đều đông lại, không cần u mê không tỉnh nữa. Ngươi không phải đối thủ của ta, cũng không muốn hy vọng người đến cứu ngươi. Lâm Phong, hắn căn bản không có năng lực cứu ngươi. Xà Quỳnh cảm nhận được cái kia cỗ càng ngày càng lạnh hàn ý, lãnh đạm mở miệng nói. Nguyên lai ngày xưa hoàng thành còn trẻ nhất cấm quân thống lĩnh yêu thích người khác nữ nhân. Một đạo lười nhác âm thanh truyền đến, để Xà Quỳnh ánh mắt hơi ngưng lại. Lập tức, hắn liền nhìn thấy tay trái đại điện cánh cửa kia mở ra. Một bóng người, chậm rãi đi ra. Hả? Xà Quỳnh nhìn thấy này đi ra bóng người, chân mày cau lại, lập tức trong mắt lóe ra một đạo sát ý hàn mang. Bằng ngươi, cũng có tư cách quản chuyện của ta. Xà Quỳnh lạnh lẽo nói một tiếng, lập tức bước chân một bước. Nhất thời một luồng mênh mông sức mạnh ở trên người hắn hiện lên, cuồn cuộn sóng khí hướng về xuất hiện Vân Phi Dương nhào tới. Chết! Ngoặc kép! Xà Quỳnh khẽ quát một tiếng, khủng bố sát ý giáng lâm ở Vân Phi Dương trên người. Dám làm thiệp chuyện của hắn, giết! Vân Phi Dương nhìn thấy Xà Quỳnh nắm đấm càng ngày càng gần, nụ cười trên mặt hắn đột ngột biến mất. Thay vào đó chính là một luồng sắc bén khí, cuồng bá kình phong diễn tấu ở trên người hắn, đem áo của hắn thổi đến mức bay phần phật. Chết! Ngoặc kép! Xà Quỳnh nắm đấm giáng lâm, Vân Phi Dương trong mắt lóe ra một vệt tinh mang, bước chân không chỉ cũng không lui lại, trái lại tiến lên một bước bước ra, nắm đấm bay thẳng đến phía trước nổ ra. Ầm ầm! Ngoặc kép! Một luồng khủng bố kinh phong ở ảo cảnh trong không gian gào thét. Hai người thân thể đều nguy nga như núi, vẫn không nhúc nhích, áo của bọn họ toàn bộ đều thổi đến mức trên không trung bồng bềnh. Múa, tựa hồ bấp bênh, chỉ có con ngươi, như trước là như vậy sắc bén. Cút về, Vân Phi Dương bước chân hơi một bước, rất nhỏ bé một bước, nhưng cũng hội tụ cùng lạ thường khí thế. Sức mạnh kinh khủng từ trong tay hắn tỏa ra, Xà Quỳnh thân thể bay trở lại, đáp xuống đất sau khi như trước liền lùi lại vài bước. Xà Quỳnh ánh mắt đọng lại ở nơi đó, nhìn chòng chọc vào Vân Phi Dương. Thật mạnh, Vân Phi Dương sức mạnh, thật là khủng khiếp, hắn pháp lay động đạt được Vân Phi Dương, ngược lại, bị Vân Phi Dương đẩy lui. Hắn Xà Quỳnh tu vi sau khi đột phá xuất quan, tràn ngập tự tin, nhưng này được muôn người chú ý một trận chiến. Hắn bị một cái trước đây không có bất kỳ tiếng tăm người đẩy lui. Không chỉ có là Xà Quỳnh khiếp sợ, ảo cảnh ở ngoài đám người con ngươi bên trong cũng tràn đầy vẻ chấn động. Vân Phi Dương, quả nhiên là thần bí nhất người. Bất chiến thì thôi, một trận chiến kinh người. Chỉ một quyền, đem Xà Quỳnh đều đẩy lui. Tuy rằng này không có nghĩa là thực lực của hắn mạnh hơn Xà Quỳnh, nhưng ít ra có thể chứng minh sức mạnh của hắn so với Xà Quỳnh còn muốn hùng hổ. Ảo cảnh chi vụ bắt đầu lăn lộn, treo lơ lửng trên không trung trăng tròn mang theo vài phần thê lương tâm ý, nhưng như trước sáng sủa. Lần lượt từng bóng người càng thêm rõ ràng xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt, không còn là mơ hồ hình ảnh. Đêm trăng tròn, tương giang bên trên, mấy bóng người lăng không hư lập, ảo cảnh giải trừ, biến mất không còn tăm hơi. Mà ảo cảnh trong đám người chân thực xuất hiện ở nơi đó. 6 người, 32 vị thanh niên tuấn kiệt bước vào ảo cảnh, nhưng hiện tại cũng chỉ còn sót lại 6 người. Xà Quỳnh, Vân Phi Dương, Lâm Phong, Mộng Tình cùng với Lăng Thiên sư huynh muội, những người khác toàn bộ đều chết rồi. Luận là vạn thú môn người, cũng hoặc là vũ gia tiến vào bên trong thanh niên thiên tài hạng người, đều chết rồi, có thể nói không có người thắng. Này còn lại 6 người, thực lực cũng đúng là cường đại nhất. Điểm ấy, tất cả mọi người đều tận mắt đến, rõ như ban ngày. Lăng Thiên, giết người nhiều nhất dù là hắn. Xà Quỳnh, người dám nhạc, mà Mộng Tình có thể đánh với hắn một trận, thậm chí càng đánh càng mạnh. Còn có Vân Phi Dương, một quyền đem Xà Quỳnh đẩy lui. Lâm Phong, thực lực cũng không cần phải nói. 6 người này sống sót kiên trì đến ảo cảnh giải trừ, nghi đã chứng minh thiên phú của bọn họ. Chỉ là đáng tiếc, cái kia mặt khác 24 vị thiên tài liền như thế chết rồi, trở thành đá kê chân. Ở trước đây không lâu, bọn họ còn hăng hái hy vọng danh dương tuyết nguyệt, nhưng hiện thực chính là như thế tàn khốc. Người thiên phú tốt, nhưng có người thiên phú mạnh hơn ngươi. Nguyệt chi thê lương tâm ý tướng lĩnh ở Lâm Phong trên người. Chỉ thấy ánh mắt của hắn chuyển qua, rơi vào Mộng Tình trên người. Chỉ thấy lúc này Mộng Tình sắc mặt hơi tái nhợt, khóe miệng còn mang theo một tia máu vết tích, cả người tỏa ra lạnh lẽo tâm ý. Mộng Tình, ngoặc kép, Lâm Phong thân thể run lên, trong nháy mắt đi tới Mộng Tình bên người, lấy ra một viên đan dược bay thẳng đến Mộng Tình trong miệng cho ăn đi. Mộng Tình há miệng đem đan dược nuốt vào, nhìn thấy Lâm Phong trên người nàng lạnh lùng tâm ý cũng biến mất ảnh, trong nháy mắt sạch sành sinh tồn, mà là mang theo nhợt nhạt nụ cười. Này nở nụ cười, phảng phất mặt trăng đều mất đi hắn ánh sáng, chỉ có cái kia khuynh thế kiều nhan, để nhìn thấy người nụ cười đám người đều một trận hoa mắt. Nổ lớn động lòng, đẹp qua nữ nhân, áo trắng như tuyết, lụa mỏng che mặt, đứng ngợi trăng tròn bên dưới, giống như chân chính nguyệt chi tiên tử. Lâm Phong nhìn thấy Mộng Tình ăn vào đan dược sau sắc mặt hồng hào mấy phần, ánh mắt lúc này mới chậm rãi chuyển qua, liền nhìn thấy đối lập hai người, Xà Quỳnh cùng với Vân Phi Dương. Cuối cùng, Lâm Phong ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở Xà Quỳnh trên người. Một luồng so với lạnh lẽo hàn ý từ trên người hắn phun ra nuốt vào mà ra. Sát ý là như vậy lạnh lẽo, tựa hồ là cảm nhận được Lâm Phong trên người sát ý. Xà Quỳnh ánh mắt vẩy một cái, từ Vân Phi Dương trên người rời đi, nhìn về phía Lâm Phong, cười lạnh nói, ngươi không xứng với người, ngươi phải làm người đàn bà của ta. Kiếm, ngoặc kép, Lâm Phong không có đi để ý tới Xà Quỳnh, bước chân một bước, tâm thần khẽ nhúc nhích, tay của hắn chậm rãi giơ lên đến. Kình phong gào thét, kiếm khí ngang dọc, trong không gian, một luồng sắc bén khủng bố kiếm ý điên cuồng ngưng tụ ở Lâm Phong trong tay. Chân nguyên chi kiếm ngưng hình, Gia Quỳnh chân mày cau lại, hừ lạnh một tiếng, tương tự một luồng khí tức kinh khủng từ trên người hắn tỏa ra. Cùng Lâm Phong đối lập, hai người khí tức trên không trung tụ hợp, va chạm, hơi thở thật là khủng bố. Gia Quỳnh thực lực, hẳn là đến huyền vũ cảnh tầng 4 cảnh giới. Đoàn người cảm nhận được này hai cỗ dâng trào khí, trong lòng run lên, rốt cục muốn va chạm sao? Này Gia Quỳnh thực lực đáng sợ, đoàn người trong con người tất cả đều là kỳ đãi chi ý. Gia Quỳnh cùng Lâm Phong đều là thiên tài trong sàng lọc đi ra thiên tài, bọn họ rốt cục muốn đụng vào nhau, khiến người ta chờ mong. Bất quá Gia Quỳnh thực lực là huyền vũ cảnh tầng 4. Lâm Phong cũng chỉ có huyền vũ cảnh tầng 2. Tuy rằng hắn có thể giết huyền vũ cảnh tầng 3 cường giả, nhưng đối phó với Gia Quỳnh, e sợ sẽ rất miễn cưỡng. Trận chiến này, đoàn người cũng không thế nào đẹp đẽ Lâm Phong. Đúng là cái kia Vân Phi Dương, cả người lộ ra thần bí, có thể đem huyền vũ cảnh tầng 4 Gia Quỳnh đẩy lui. Thực lực của hắn cũng thật là khủng khiếp. Được rồi, lúc này, một thanh âm truyền ra. Chỉ thấy cái kia vừa nãy bố trí ảo cảnh lão giả nhìn Lâm Phong cùng Gia Quỳnh một chút. Chậm rãi nói, các ngươi 6 người có thể kiên trì đến hiện tại đều rất tốt. Hơn nữa 8 đại công tử 8 người, tổng cộng có 14 tên thiên tài. Hiện tại các ngươi 14 người có thể luận bàn lĩnh giáo một phen, nhìn ai thực lực càng mạnh hơn một ít, ai muốn chiến liền trực tiếp yêu chiến đối phương. Lão giả lãnh đạm nói rằng, khiến người ta quần con ngươi ngưng lại. Ai muốn chiến liền yêu chiến đối phương. 6 người này thêm vào 8 đại công tử lẫn nhau va chạm, cỡ nào làm người kích động. 8 đại công tử đã rất ít nhìn thấy bọn họ cùng người chiến đấu, bây giờ tu vi cũng không biết đều cường đại đến cái gì trình độ. Lâm Phong ánh mắt quét lão giả một chút, con người lạnh lùng, căn cứ Vân Phi Dương từng nói, hắn pháp tìm tới Mộng Tình, dẫn đến Mộng Tình bị thương, chính là lão này giở trò quỷ, cố ý hành động. Lão giả tựa hồ là cảm nhận được Lâm Phong ánh mắt, liền lại lạnh lùng bổ sung một tiếng, nói, kẻ tu vi yếu, tốt nhất từ tu vi thấp người bắt đầu yêu chiến lên. Không nên chết cũng không biết chết như thế nào. Lão giả hiển nhiên là ở trào phúng Lâm Phong cảnh giới nhỏ yếu, so với Gia Quỳnh kém 2 đại cảnh giới. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.